Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, Thủy Vân Tông Thiên Tôn Tượng Thánh. Theo đội buôn tiến lên, Trần Thủ Chuyết lập tức ung dung rất nhiều. Đội buôn tự có quy phạm, đến buổi tối, đội buôn cũng là không còn đuổi đêm đường, thả ra một cái đĩa ném, rơi vào biển rộng bên trên, hóa thành một cái phù đảo. Bọn họ ở đây nghỉ ngơi, có người làm cơm, có người gác đêm. Trần Thủ Chuyết nhưng là không có chuyện gì lôi kéo Lưu Huyền Thanh tán gẫu, hỏi thăm làm sao vượt biển vượt giới. Tiền bối, từ xưa tới nay liền có quy tắc, tứ hải bên trong tuyệt đối không đi đêm đường. Tại sao a? Có người nói tứ hải liên tiếp không biết tên thời không, đi đêm đường có thể thời không hỗn loạn. Không tên rời đi tứ hải, tiến vào vậy không biết tên thời không, vô cùng nguy hiểm. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hắn có cảm giác này, tiên thiên trực giác, buổi tối không thể chạy đi, thành thật nghỉ ngơi. Tiền bối, ngài hẳn là mua một khối vân bàn. Cái gì là vân bàn? Có này vân bàn, ngài có thể lấy ở Đông Hải trong, định vị Mạc Thương địa vực. Lại thế nào đi nữa cũng sẽ không hỗn loạn. Theo vân bàn chỉ đường, trực tiếp đổ bộ đảo Ngọc Tề. Còn có loại pháp khí này, nơi nào có bán? Tiền bối, ta chỗ này thì có một khối, đưa cho ngài. À, vậy ngươi không cần, thương hội có thể lấy hoàn trả, lại đổi một cái mới. Cái này vân bàn tuy rằng có chút cũ, thế nhưng trong đó ghi chép Chu U, Sở Trạch, Mạc Thương, Nhung Lê các loại tứ đại địa vực, lại có thêm càng xa xôi Thanh Túc địa vực có địa hình. Cái khác địa vực, ta liền chưa từng đi, có thể nói là ta một đời to lớn nhất tích lũy. Tốt, vậy thì đa tạ. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết cho cái này Lưu Huyền Thanh một cái thẻ ngọc. Tự nhiên là Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Uy Kinh. Lập xuống Minh Hà lời thề, có thể lấy ba người tu luyện. Lưu Huyền Thanh kích động không thôi, vạn phần cảm tạ. Một đường về phía trước, kỳ thực đơn giản nhất vượt giới biện pháp, cưỡi Thiên Hành Kiện Tông vượt giới Phi Chu. Thế nhưng sư phụ lên tiếng, Phi Chu đều không thu rồi, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết chỉ có thể chính mình tiến lên, vượt qua Đông Hải. Hiện tại hắn thánh vực cảnh giới, có thể nói đã đạt đến pháp tướng thực lực, tự nhiên không sợ hãi. Thương khung thiên vực bên trong, có thể lấy hoành hành. Thương khung thiên vực ở ngoài, thực lực bây giờ nhưng là không xong rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếp tục chạy đi, như vậy sau 7 ngày, phía trước một cái đảo lớn xuất hiện, đây là đảo Phác Du. Làm vì Tả Đạo Tông Thủy Vân Tông đạo trường, nói là hòn đảo, kỳ thực chính là một cái tự mình thế giới, có tới vạn dặm xa. Đến nơi này, Trần Thủ Chuyết cùng đội buôn chia lìa, bọn họ đi tới một cái khác hải đảo. Trần Thủ Chuyết nhưng là từ nơi này xuất phát, đến Chiết Hãn Thiên Phái Vân Tụ, sau đó nhập Đông Hải, đi tới Mạc Thương địa vực, tiến vào đảo Phác Du. Nơi này vô cùng náo nhiệt, người tấp nập, nơi đây sản xuất nhiều một loại rong, có thể dùng đến nuôi trồng chất lượng tốt cá biển, cần lượng lớn lao công. Rất nhiều người từ Chu U địa vực đến đây làm công, nuôi sống người một nhà. Trần Thủ Chuyết tùy ý đi khắp, lại cảm ứng được có người ở chính mình nhập đảo thì chính là gắt gao tập trung chính mình. Người nào? Trần Thủ Chuyết yên lặng sử dụng đạo thính cảm ứng, không biết cái nào đường kẻ thù, tinh tế kiểm tra, nhất thời phát hiện nhìn mình chằm chằm cái kia mấy cái tu sĩ. Dĩ nhiên là trên đường đám kia không người không cá quỷ đồ vật. Bọn họ chạy trốn mấy cái, hiện tại đều là hóa thành hình người, nguyên lai là cái này Thủy Vân Tông tu sĩ. Thủy Vân Tông, trong môn phái thơ số, Sơn Trường Bất Kiến Thu Thành Sắc, Nhật Mộ Kiêm Gia Không Thủy Vân. Cái này tông môn, đạo thừa chính là Ngũ Hành Tông chi nhánh, đi chính là Thủy Hành chi pháp. làm sao hiện tại làm lên cướp tu? Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, bất quá hắn cũng không có để ý. Không Nhạ Chính Mình liền không có phát hiện, nếu như lại đây Nhạ Chính Mình, một đám cướp tu, không để lại mạng sống. Đến đây đảo Phác Du, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, trước tiên đặt chân một chỗ khách sạn, nghỉ ngơi mấy ngày lại nói, tùy tìm một nhà lão điếm, Trần Thủ Chuyết ở lại, độc môn độc viện, ngược lại cũng thanh tịnh, mới vừa ở lại, Trần Thủ Chuyết cảm giác được đại diễn thế giới chấn động. Thế giới lại mở, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, tiến hóa thành công. Hắn vội vàng tâm thần tiến vào nhập thế giới, kiểm tra tình huống, đại diễn thế giới gia nhập vũ trụ kỳ vật tức nhưỡng. Bắt đầu một vòng mới tiến hóa, rốt cục tiến hóa xong xuôi, tiến vào nhập thế giới. Nhìn sang, đại diễn thế giới đã không còn là tinh cầu trạng thái, lại là biến thành đại lục hình thái, trời tròn đất vuông, bởi vì gia nhập tức nhưỡng, hóa thành vô cùng đất. Vì lẽ đó tinh cầu triển khai, trở lại đại lục hình thái, toàn bộ thế giới, một mảnh đại lục, có tới 5 vạn dặm phạm vi, lục địa chiếm 7 thành, thủy vực chiếm 3 phần 10, những kia thủy vực bị lục địa bao vây, bất quá lại hình thành 4 hồ lớn, dường như hải dương, trong đó có đại giang đại hà liên tiếp, tự thành tuần hoàn hệ thống, lục địa bên trên. Trong thủy vực, vạn mộc thành ấm, thực vật tươi tốt, trên mặt đất, vô số cây cỏ thảm thực vật, trong thủy vực, nhưng là các loại rong, sinh cơ bừng bừng, ngoài ra, bầu trời vạn ngàn mây khói, 9 tầng vân tiêu, thỉnh thoảng phong sương mưa tuyết, vô tận mưa, khí tức vạn tướng, lòng đất chảy xuôi vô tận dung nham, nơi sâu xa nhất có cái kia vô thượng tâm trái đất. Tỏa ra vô tận hừng hực, Trần Thủ Chuyết đầu nhập tiên thiên linh bảo hồng hoang hỏa tinh, tiên thiên linh bảo cửu thiên cương phong, tiên thiên linh bảo cửu chân hạch mộc, vũ trụ kỳ vật tức nhưỡng, đến đây diễn sinh thế giới, nguyên bản 9 tầng mây biển thế giới, lòng đất hỏa thế giới, trong rừng rậm thế giới, lần này đều dung nhập đến này bên trong đại thế giới. Trần Thủ Chuyết cảm thụ thế giới này, khô khô luân minh xuất hiện, hắn hiện tại đã biến thành một cái như núi lớn cự vật. 188 cái cánh tay, 55 cái đầu. Đại nhân, thế giới tiến hóa xong xuôi, lại một lần thay đổi hình thái. Đến đây, hóa thành vô tận đại địa hình thái, nguyên lai thế giới linh tài, bất luận số lượng chất lượng, lại một lần tăng lên. Đại nhân, đạo binh chủng loại tăng cường đến 151 loại. Cao nhất có thể lấy bồi dưỡng đến pháp tướng cảnh giới. Bên trong thế giới có 13 viên siêu phẩm linh thạch chôn nhập. Tiến hóa sau hàng năm có thể lấy thu nhập 28 triệu bình thường linh thạch. Chấm ngoặc kép, khô khô luân minh chậm rãi báo cáo. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, nói, như vậy trở lại 2 lần quang ám tiến hóa, hoàn thành đại diễn thế giới 9 lần tiến hóa. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn cần đầu nhập kim, thủy, lôi, quang, ám các loại 5 loại tiên thiên linh bảo hoặc là vũ trụ kỳ vật. Khi đó mới là hoàn mỹ tiến hóa. Trần Thủ Chuyết lấy ra tiên thiên linh bảo Yên Ninh Trí Ám. Ta hiện tại có này tiên thiên linh bảo ám tiến hóa, có thể lấy một bước đúng chỗ, ta còn biết một chỗ địa uyên liệt nhà yêu chỗ, có một cái thổ tiên thiên linh bảo, thế nhưng, thổ chi tiến hóa, đã hoàn thành, cái này cái tiên thiên linh bảo, chỉ có thể trước tiên được đến lại nói cái khác. Khô khô luân minh chậm rãi nói, đại nhân, ta đề nghị ngài trước tiên không muốn đầu nhập tiên thiên linh bảo, hoặc là vũ trụ kỳ vật tiến hóa. Ít nhất chờ thế giới vững vàng 10 năm sau đó, lại tiếp tục đầu nhập. Thế giới quãng thời gian này, tiến hóa quá nhanh, gốc gác không đủ, cần thời gian nhất định, chậm rãi tiêu hóa tiến hóa. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, ta nghe lời ngươi, 10 năm sau lần sau tiến hóa, kỳ thực cũng không có cái gì. Ở Trần Thủ Chuyết nghiên cứu đại diễn thế giới thời điểm, đột nhiên hắn trong lòng hơi động, hắn biết hiện thực có việc, rời đi đại diễn thế giới, trở về hiện thực, trở lại hiện thực, Trần Thủ Chuyết phát hiện mình chỗ ở khách sạn, không tên bị người bao vây. Gần 100 tu sĩ, vây quanh mình độc môn độc viện, lặng yên làm chuẩn bị. Phía ngoài cùng, thình lình có 4 cái pháp tướng chân quân, vây chặt 4 phương, đều là Thủy Vân Tông tu sĩ. Bọn họ làm cướp tu, bị Trần Thủ Chuyết giết chết. Lại đây báo thù, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Vậy thì không nên trách chính mình. Hắn lặng yên chuẩn bị đại sát tứ phương. Đột nhiên, ở hắn tế bái tượng thánh trong, có người truyền âm, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Hắn bắt đầu kiểm tra. Trần Thủ Chuyết hiện tại tế bái tượng thánh chỉ có Minh Thương Tử, Lý Thu Phong, Lê Trần, Thiên Vô Nhật, Sinh Không Diệu, trong đó Lê Trần, Thiên Vô Nhật, bởi vì chính mình cũng đã lên cấp đạo nhất. Sinh Không Diệu chỉ điểm qua Trần Thủ Chuyết chiến hống thần thông. Nói chuyện chính là Lý Thu Phong. Lần trước ở Thanh Châu đảo Đức Thủy, hắn chỉ điểm mình tuyệt đối không nên xuống biển. Trần Thủ Chuyết đáp lại nói, tiền bối, có chuyện gì sao? Trần Thủ Chuyết, ngươi bị người vây nhốt. Bất quá không phải sợ, ta cũng ở đây trong khách sạn, ngay khi ngươi bên cạnh, có ta ở, ngươi không có chuyện gì. Ngoặc kép, hết chương.